Thanh xuân là anh, chương 27, đã lên thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết sẽ ở được lâu không mà thấy nó khuân đống đồ đi theo, ôm theo cả gấu vì ngủ mà không ôm gấu sẽ khó ngủ, quần áo thì mang đi bình thường, trước ở nhà cô là có cả Trung Kiên nên thỉnh thoảng có người để cà khịa, giờ có mình nó đi thôi, xuống đấy cô chú đi làm cả ngày yên lại buồn quá đòi về sớm cũng nên ấy mẹ, sao lại để gấu của con ra ngoài. Điên lâu chưa, ai cho mày vác cả con gấu to đùng lên xe, cô lên đón con mà. Ôm đi ôm về, ngáo ngơ à, để ở nhà thôi. Nhưng ở nhà nó sẽ buồn. Nó sụ mặt nhìn mẹ, nếu sợ buồn sao không vác luôn mấy con kia đi theo luôn đi. Vâng đúng là nó có rất nhiều thú bông, đủ các kiểu, một con hay ông để ngủ nhất là con gấu dài 1m5 lận, vừa mềm vừa to, còn mấy kiểu như Totoro hay Minion khủng long các thứ thì đầy, to nhỏ đều có cả. Giờ mà vác đi chắc thuê ô tô tải để chở cũng nên. Thì mấy con đấy ở lại với nhau, con mang em yêu của con đi. Nó vẫn ôm khư khư con gấu, đồ phân biệt đối xử. Hay con mang thêm mấy em nữa nhé mẹ, con quen cảm giác xung quanh đều là gấu khi ngủ rồi. Thích làm sao thì làm, đến lúc đừng gọi mẹ ơi xuống đón gấu về cho con, mà không biết được mấy hôm nữa cơ ấy, hay lại chưa gì đòi về. Nhắc trước là học ở trung tâm và học kèm thì học phí không rẻ nhé, nên đừng tưởng mẹ thừa tiền cho mày đi phung phí, lo vào mà học lúc thi IELTS 0/6 chấm coi chừng. Nó bĩu môi, cứ làm như kiểu dễ lắm á, hay áp lực quá áp lực. Ngồi lên cái vali chống cằm vào tay kéo, lấy điện thoại selfie một kiểu mặt ngáo ngáo. Hừ, cái vali đi giờ. Mẹ quát nó làm giật cả mình. Nó thở dài, đánh đứng lên vừa đi vừa nghĩ cái caption đăng ảnh lên Facebook. Sau một hồi nghĩ ngợi mãi nó đành viết một cái kép nhạt nhẽo. Tớ bị đuổi ra khỏi nhà. Vâng, một lúc sau là thông báo nhiều dã man, hờ đúng là tương tác vẫn tốt dữ, ai cũng hỏi nó đi du lịch à, mới ghê chứ, buồn thiệt đó, có được đi đâu lại ngon rồi. Duy Dương vào ha ha bài viết có gì hay đâu mà ha ha, chắc ổng cũng đang trên xe đi cắm trại rồi, sướng đa mần vậy. Ngồi rep CMT bla bla các thứ, cô mới lên tới nơi, chán cô quả, không đúng giờ gì cả. Bà tính xuống ở luôn à mà mang nhiều đồ đi thế. Thì ở một tháng phải mang nhiều đồ chứ ạ, mang cả gấu nữa con mới ngủ được. Nó thở dài, xuống mua cái khác, mang nhiều đi làm gì. Toàn vật bất ly thân của con không thể để ở nhà được, với lại hí hí nhỡ đi Hàn Quốc thì sao ạ, nó chớp mắt nhìn cô. Đừng có mà đòi cô đi lung tung đấy nhá. Mẹ chưa gì đã lên tiếng, rõ là đi du lịch mà kêu đi lung tung là như nào, chán mẹ ghi à. Nó chẳng nói thêm gì, chào mẹ rồi leo lên xe ngồi trước, mọi lần đi đâu xa một chút vài ngày là nó sẽ nhớ nhà, đặc biệt là đi một mình, nhưng chẳng hiểu ra nhà cô nó lại chẳng muốn về nữa luôn, không hiểu lắm. Duy Dương nhắn tin trong lúc nó đang định selfie một tấm trên con Mercedes xịn sò. Em xuống chưa, đang trên xe này, chưa đi nên còn có wifi đấy, mai anh về rồi. Hơ hơ, có gì liên quan tới nhau nhỉ? Buồn luôn, ha ha ha ha, đi chơi với bao nhiêu là gái xinh, sư phụ còn nhớ tới đồ đệ như em sao, tự nhiên anh quên mất em là ai rồi. Ta là thiên thần, là nàng tiên bước từ chuyện cổ tích bước ra, nhà ngươi thật may mắn khi được ta nhắn tin với đấy. ... Sạc, thôi giờ bắt đầu đi rồi, em không có mạng cũng không có tiền đâu, bye bye. Bộ thiên thần nghèo dị ư? Đúng rồi đấy, nó xen xong chưa kịp thấy anh rep lại thì đã đi rồi, đi xa nhà nó một đoạn là wifi mất hút luôn chứ còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô không đi làm ạ, nó quay qua hỏi cô. Thế đi làm thì ai lên đón chị, thì con tự bắt xe xuống chứ sao? Sao không nói trước để cô không phải lên, mà lên rồi không vào nhà ông bà kiểu gì cũng bị chửi, mà vào rồi lại phải ở lại một lúc mà cô thì đang rất bận phải về đi làm luôn này. Kể cô bảo cô bận thì con tự xuống được, nhưng thôi, một là đi xe bus bắt mấy chặng xa xôi so với đi me, bắt tội cô con vẫn thấy vui hơn, hí hí. Cô chỉ biết lắc đầu cười với nó, thế là nguyên chặng đường gần một tiếng đồng hồ nó nói đủ thứ chuyện với cô, vì dù sao điện thoại không có mạng cũng chẳng biết làm gì. Mọi lần đi cùng Trung Kiên còn có người cà khịa cho thú dị, nay mình nó đi buồn chán ghê gớm, tại nó rủ mãi Trung Kiên không đi, vì ổng không cần học nhiều tiếng Anh, khi mà ổng quá đam mê mấy môn tự nhiên, ổng bảo chỉ cần đủ giao tiếp và 8 điểm thi trung học phổ thông quốc gia là được rồi, IELTS tính sau. Chú đang bảo hỏi xem Đan nó muốn đi du lịch ở đâu không để cho đi kia. Hờ đúng là chú đại gia mà, nói về du lịch chỗ nào con cũng muốn đi ấy. Và vâng, lại là câu chuyện liên quan tới du lịch, nhiều lúc nó chẳng hiểu vì sao mình lại nói nhiều như vậy luôn. tới nơi cô mở cửa mang đồ các thứ lên phòng cho nó, dặn dò một vài thứ rồi vội vàng đi, đúng con người của công việc, một mình nó ở trong căn biệt thự rộng lớn, chẳng biết làm gì, cô bảo cứ xem TV đi, lát cô về đưa đi ăn, không phải nấu cơm đâu. Hơ thế là sau một hồi lấy đồ trong vali các thứ ra, sắp xếp một hồi qua đây là căn phòng mơ ước của nó sẽ ở đây một tháng, hí hí thích thực sự phòng đẹp như này không thích mới lạ ấy. À nó chưa gọi về cho mẹ, vừa mở túi lấy cái điện thoại định gọi cho mẹ thì thấy mẹ cô video tới, hí nay lại cô video cơ, nó bật video rồi cười tít mắt. Bảo sao lúc nào cũng muốn xuống, mẹ chép miệng, hí hí, mẹ nấu cơm chưa? Đang nấu đây, cô đi đâu rồi? Cô đi việc rồi, có mình con ở nhà. Rồi nhớ mà giúp cô dọn dẹp nấu ăn đi đấy, đừng có suốt ngày chỉ biết ăn với đi chơi. Hai mẹ khỏi lo, con biết mà. Thơ y đi nấu cơm tiếp đâu, xem dọn dẹp giúp cô đi nha. Nó vâng vâng dạ dạ tắt điện thoại, bật Facebook lên xem ảnh được bao nhiêu like rồi, hí hí chưa gì đã thấy má mới like rồi, ủa nghỉ hè tương tác vẫn tốt, nhiều like quá, nó hí hửng cất vali vào gọn một chỗ sau khi đã cất gọn quần áo, vừa đi xuống dưới nhà vừa tung tăng hát. Xa là sẽ nhớ nhau, xa là khóe mắt cay. Là la la la, yêu đời thế, vâng nó suýt thì giật mình, cô mở cửa đi từ trong phòng ra, cô vừa về chắc khích suýt nữa nó giật mình ngã luôn xuống cầu thang cũng nên, nó nhìn đồng hồ cả sắp xếp đồ rồi ngồi lướt Facebook, ủa đã hơn một tiếng đồng hồ rồi ư, ủa sao cô đi về nhanh vậy à? Thì về với chị chứ sao? Hôm nay chú bận mất rồi, thôi thì hai cô cháu chúng mình đi hẹn hò nhỏ. Nó đương nhiên rất tán thành, hai cô cháu nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với việc đi cùng chú, hí hí đi với cô sẽ rất tự nhiên. Lên tắm rồi thay đồ đi, yep, pp, nó lại tung tăng quay lên phòng, thấy tinh tinh tin nhắn, lao lại cầm điện thoại, là của Hoàng Duy Dương, ủa sao nhắn tin thường ý gì? Nó mở mess nhắn tin cho anh, ý gì, biết thừa điện thoại em không có tiền nên anh mới nhắn tin đúng không? Ha ha ha tính trâu em hoi mà. Chấm, xuống đến nơi rồi cơ à, đúng dị, em chuẩn bị đi hẹn hò. Ủa thật ư, chúc em hẹn hè rui rơ, đương nhiên sẽ rất rui rơ rồi. Chấm chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang câu đon giữa rất nhiều đôi của lớp tính đi nơi nào ngồi cho đỡ bị làm bóng đèn, ai ngờ đâu đi đâu cũng gặp mấy đứa yêu nhau, bực mình ghê. Ủa anh nhiều crush trong lớp lắm mà kiếm đại chị nào yêu tạm đi. Em nghĩ anh dễ dãi thế cơ à, hí hí tội nghiệp nhỉ. Thơ y em đi hẹn hò đây, ò bye bye, nó ném điện thoại ra giường rồi lấy quần áo đi tắm, hí giờ nó sẽ mặc một cái váy qua đầu gối kiểu form rộng thật kiêu, nhìn hiền thực sự, nhìn vào gương bỗng bị thấy yêu đời, mình xinh gái quá. Để suy nghĩ đi đôi giày nào thì hợp nhỉ, nó suy nghĩ một hồi thì chỉ có sneaker trắng, đeo đồng đồ và bỏ điện thoại túi đeo rồi tung tăng xuống nhà, hôm nay xinh gái đa mần luôn. Cô phì cười nhìn nó cứ đi chơi thì ăn mặc đẹp, ở nhà nhìn như con dở hơi vậy. Xinh gái thế mà không có người yêu. Thôi con xin, trai đẹp thích con còn không dám để ý, má sẽ đánh gãy chân con mất. Ôi sợ gì, cứ yêu đi đừng sợ thích ai thì phải nói ra, giống cô này. Ơ thế là cô chú à, cấp 3 cô cũng bị ông bà cấm giống hệt mẹ Vân ấy, xong rồi cô ra đại học mới bông lụa, à không gọi là bắt đầu đi thả thính, mà cô chỉ thích trai đẹp thôi, thế là vào một ngày đẹp trời cô gặp chú, thế là cô vứt bỏ liêm sỉ giả vờ cầm chai nước lại nhờ mở hộ, mặc dù nó vặn nhẹ cái là ra, thế là với sự xinh đẹp của cô thì chú đã bị rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô vừa make up một chút vừa kể, được ạ con thấy hợp lý. Giả sử như hồi ấy cô mà không mặt dày chắc không cua được chú đâu, nhưng vấn đề là cô xinh gái còn mai thì. Cô liếc nhìn nó rồi cười, con còn xinh hơn cô, nó bĩu môi, ha ha ha cô có nói mải xấu đâu, nên là thích ai thì nói ra, không nó có người yêu mất lại tiếc hồi đấy chú đang bị thất tình thế là cô chấp thời cơ cua ngay nên mới đổ đấy, chứ chú mày chảnh như gì ấy. Con cũng muốn cua trai đẹp. Nó chép miệng, thế là suốt chặng đường đi tới nhà hàng đi ăn hai cô cháu nhà nó chỉ đề cập tới việc thả thính và cô trai đẹp, đương nhiên cô không giống mẹ vì cô còn trẻ hơn và đương nhiên là tin hơn mẹ, hai bao giờ thì nó mới được thoải mái thích ai đấy nhỉ, cách chương.